Lắng nghe trong gió, quyển 1, góc truyện audio.com. Bình chết, qua băng ghi âm cậu ta nói với tôi. Phương là con người hư hỏng, đứa trẻ là con hoang, cho nên cậu tự tử. Cái chết của Bình khiến mọi người trong đơn vị 701 cảm thấy bàng hoàng và đau buồn. Không ai phẫn nộ, vì tôi đã lừa dối mọi người. Đúng vậy, tôi đã lừa dối tổ chức. Tôi đã làm gì? Tôi không trao ngay cuộn băng ghi âm cho tổ chức. Không có cuộn băng ấy. Liệu ai biết tại sao Bình tự tử? Về cái chết của Bình, trong điếu văn viết thế này. Trong lúc làm việc không may bị điện giật, đối với một người mù, xảy ra việc bất cẩn chừng như không có gì là không thể. Cho nên mọi người không lạ cảm thấy. Như vậy, Bình sống vĩ đại, chết cũng vinh quang. Hãy tin tôi làm như vậy tuyệt nhiên không vì mục đích cá nhân. Hoàn toàn vì Bình, thậm chí cũng vì đơn vị 701. Nói thật, từ sau ngày Bình đến với 701, chúng tôi đi họp ở đâu? Không ai nói đến 701 chúng tôi mà họ đều nói đơn vị Bình. Tức là Bình đã nổi tiếng trong toàn hệ thống. Tin một con người như vậy tự tử sẽ nhanh hơn bất cứ tin tức nào. Một thông tin như vậy lan truyền ra ngoài, đối với 701 và Bình quả là bất lợi và xấu hổ. Tôi bảo toàn vinh quang cho Bình và 701 mới cả gan ém nhẹm di chúc của Bình. Nhưng sau đấy tôi nghĩ lại, việc này nên cho tổ chức biết, bởi nếu không, tôi không có cách nào để rửa hận cho Bình. Muốn biết cũng thật dễ dàng, chỉ cần cho thủ trưởng nghe lại băng ghi âm là được. Theo trình tự tổ chức, tôi trao cuộn băng cho cục trưởng Ngô. Tất nhiên, để tránh truy cứu sai lầm của tôi nói dối vừa mới phát hiện cuộn băng ghi âm ấy. Như vậy, cục trưởng Ngô là người thứ hai biết sự thật về cái chết của Bình. Cục trưởng Ngô lại trao cuộn băng cho thủ trưởng đơn vị. Vậy là thủ trưởng Thiết là người thứ ba biết chuyện. Đã qua nhiều năm, tôi vẫn còn nghe thấy, hình như văng vẳng bên tai. Tiếng thủ trưởng đơn vị kêu lên sau khi nghe xong những lời của Bình trong băng ghi âm. Bảo chúng nó cút đi. Cả hai đứa cùng cút đi. Cút ngay, ngay ngày mai cút khỏi đây. Cút về quê chúng, nếu để tôi thấy, tôi sẽ bắn chết. Tôi dám nói, nếu sự việc này xảy ra trong những năm chiến tranh, bên hông mọi người đều có súng. Biết đâu trên thân xác hai người kia đã thủng hai vết đạn. Nhưng lúc này không thể. Và cũng không được làm như vậy. Tại sao? Tại vì đã làm lễ truy điệu. Vinh quang của Bình mọi người đều biết. Bây giờ lật lại vụ án. Rõ ràng đã sai cứ để cho sai. Nhưng như vậy cũng có vấn đề. Tức là, Bình bị điện giật. Tại sao chúng tôi lại đuổi vợ cậu ta đi? Không thể, tôi không dám nghĩ. Vì tình cảm của tôi đối với 701 và Bình. Thậm chí tôi không có cách nào nghiêm trị kẻ gây nên tội lỗi. Đấy là điều không thể có sự trả thù cá nhân. Nhưng mà, điều ấy không bao gồm anh chàng người Sơn Đông ở phòng dược. Cái đồ khốn kiếp ấy ngay ngày hôm sau bị chúng tôi lôi lên ô tô. Tống ra ga xe lửa. Để giữ bí mật cái chết của Bình. Lúc ấy chúng tôi không nói rõ tội trạng của anh ta. Mà cũng không thể nói rõ. Chính vì vậy, khi bị chúng tôi tống ra ga, đã thẳng thắn vặn hỏi. Tại sao lại đuổi tôi? Tôi đâu còn tâm trạng nào để nói với cái đồ trò mà ấy. Một vệ binh rút súng, dí vào mũi anh ta, nói cho mày biết, nếu mày còn nói thêm nửa lời, tao sẽ bắn. Cái đồ trò mà ấy sợ hãi, không dám nói gì, cứ thế ngoan ngoãn cút khỏi. Cách chương.